Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, được cập nhật nhanh nhất trên L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Hy chỉ nhìn cô mỉm cười. Có chuyện gì sao? Mặc dù chị không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị tin rằng Mục Tổng không phải loại người như vậy. Khả Khả nói. Hạ Tử Hy nhìn cô mỉm cười. Em biết chứ, chị yên tâm em không sao cả. Vậy thì tốt, công ty chính là như vậy. Chỉ một chút chuyện nhỏ cũng có thể ác ý truyền khắp nơi. Khoa trương chính là khó nghe. Vẫn là không nên điều gì cũng nghe. Khả Khả nói. Hạ Tử Hy biết rằng Khả Khả đang an ủi cô. Nhưng Mục Cảnh Thiên là dạng người như thế nào? Hạ Tử Hy vô cùng hiểu rõ. Điểm này cô vẫn tin tưởng Mục Cảnh Thiên. Sau khi ăn xong cơm trưa, Hạ Tử Hy cùng Khả Khả bước lên lầu. Hai ngày kế tiếp, Hạ Tử Hy cũng không trở về Mục gia, đều trực tiếp trở về căn hộ của mình. Mục Cảnh Thiên cũng quay về ở bên cô, nhưng mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Hơn nữa, mỗi ngày Hạ Tử Hy đều nghe thấy tin tức về một người con gái đến tìm anh. Cho nên những ngày này, Hạ Tử Hy dù cho đi làm hay tan ca đều chỉ có một mình. Đến thời gian cùng dùng cơm với Mục Cảnh Thiên cũng không có. Ngược lại Đô Đô cùng A Thật có hẹn cô cùng nhau ăn cơm. Sau khi biết Mục Cảnh Thiên không xảy ra bất kỳ chuyện gì, vốn dĩ muốn gọi anh, nhưng anh lại bận rộn đến không có thời gian. Hạ Tử Hy quay về Hạ gia một chuyến, cũng chỉ ăn một bữa cơm liền rời khỏi. Chuyện này, gần như tất cả mọi người đều bận rộn, giống như chỉ có Hạ Tử Hy là người rảnh rỗi duy nhất. Chiều nay sau khi tan ca, Mục Cảnh Thiên có gọi điện thoại đến nói rằng chiều nay có chuyện cần giải quyết. Đã dặn A Khoa đưa cô trở về. Hạ Tử Hy sau khi ra khỏi công ty nhìn thấy A Khoa đã đứng chờ một bên. Hạ Tử Hy cũng không muốn anh ta đưa mình về, ngược lại tự mình ra về. Dạo bước trên đường, nhìn thấy dòng người như thoi đưa, trong lòng Hạ Tử Hy không ngừng cảm thán, vừa bước đi vừa suy nghĩ. Đột nhiên cảm thấy một trận không thoải mái. Hạ Tử Hy chân mày nhíu chặt, một tay ôm chặt phần bụng, nơi đó vô cùng khó chịu. Chính vào lúc này, A Hoa đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nhìn thấy bóng lưng của Hạ Tử Hy, chân mày bất chợt nhíu chặt. Bất kể như thế nào, trước mặt xử lý rõ ràng chuyện này trước đã. Vinh Cẩm lên tiếng dặn dò. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.